Hệ thống trưởng môn, chương 12, kinh nghiệm cùng hưởng, gocchuyenaudio.com. Đối với Diệp Thần bây giờ mà nói, muốn giết chết một vị tà tộc cấp 3, cũng không có gì khó khăn. Tà tộc cấp 3, thì tương đương với tu sĩ kết đan kỳ A, một phát súng chắc là chết toi. Chủ nhân, ta còn sống không có thời gian bao lâu nữa. Ngươi thả ta đi, ta muốn trở về với biển cả, trở lại nơi ta ra đời. Giọng nói của Hắc Long Tạp Tắc Nhĩ truyền vào trong tai Diệp Thần. Diệp Thần hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Tạp Tắc Nhĩ vừa mới tiêu hao ngàn năm thọ nguyên thi triển một cái siêu cấp đại chiêu. Bây giờ đã không có bao nhiêu thời gian để có thể sống. Ta nhớ được là chỉ cần tu vi tăng lên, liền có thể gia tăng tuổi thọ. Người vừa mới thôn phệ nguyên anh, chắc là có thể tăng lên tới cấp 4 trung kỳ đi. Tạp Tắc Nhĩ lắc đầu, không sai, nhưng dù là như thế, ta cũng chỉ có thời gian 10 năm. 10 năm, nếu là cho ta thêm khoảng 100 năm thời gian, ta cũng chưa chắc có thể tăng lên tới cấp 4 hậu kỳ A, đinh. Cảm nhận được Hắc Long Tạp Tắc Nhĩ cầu xin, phát động nhiệm vụ tạm thời. Thứ nhất, giải trừ khế ước, để Tạp Tắc Nhĩ trở về biển cả. Thứ hai, cùng Tạp Tắc Nhĩ khởi động kinh nghiệm cùng hưởng. Người chơi đạt được điểm kinh nghiệm sẽ chia đều cùng Tạp Tắc Nhĩ. Trợ giúp Tạp Tắc Nhĩ tăng lên cảnh giới. Kéo dài tuổi thọ, nhiệm vụ thành công, ban thưởng, không biết, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt, người chịu đến tất cả cựu thị của Long tộc. Trong lòng Diệp Thần kêu lên một tiếng phiền muộn. Kinh nghiệm cùng hưởng, chia một nửa cho Tạp Tắc Nhĩ. Hơn nữa còn phải thả nó. Yêu thú cấp 4 trung kỳ A coi như chỉ có khoảng thời gian 10 năm đem ra sử dụng. Vậy cũng rất không tệ A. Thả đi thật là đáng tiếc. Kinh nghiệm cùng hưởng, chính là mình đánh giết đối thủ có tu vi so với mình thấp. Căn bản không được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Giết chết tu vi cao hơn chính mình, cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu như còn muốn chia một nửa ra ngoài. Hệ thống, sau này có thể giải trừ kinh nghiệm cùng hưởng được không? Có thể, chỉ cần đột phá cực hạn của tu chân giới, phi thăng tiên giới, liền có thể trường sinh bất lão. Đến lúc đó kinh nghiệm cùng hưởng sẽ tự động giải trừ. Diệp Thần trong lòng lại kêu lên một tiếng phiền muộn tiếp. Nếu như hắn đồng ý, Tạp Tắc Nhĩ liền muốn đi theo hắn kiếm điểm kinh nghiệm. Hỗn đến tận tiên giới. Chuyện này mình cần phải thua thiệt rơi đi biết bao nhiêu điểm kinh nghiệm a, được rồi. Vì yêu thú cấp 4 này có thể ra tay chân. Diệp Thần liều mạng, đồng ý kinh nghiệm cùng hưởng. Đinh, hình thức kinh nghiệm cùng hưởng đã được thiết lập. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ Tạp Tắc Nhĩ cầu xin. Đạt được điểm kỹ năng. 10, thần thông long huyết biến. 1, CMNN. Thần thông, cuốn thần thông thứ 3. Long huyết biến, cấp 1, trong nháy mắt đề cao gấp 3 tốc độ. Cấp 3 phòng ngự, cấp 3 công kích, cấp 3 cảm giác, Diệp Thần đều sắp cười ra thành tiếng. Hắn đây là muốn đi tới cuộc sống đỉnh phong A, được. Bây giờ trong vòng 10 năm, ngươi muốn tấn cấp nguyên anh hậu kỳ, không phải việc khó, Diệp Thần nói, đinh, thôn phệ nguyên anh, đạt được 15.000 điểm kinh nghiệm, nhìn thấy điểm kinh nghiệm của chính mình tăng lên một mảng lớn. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, hỏng bét, ta thôn phệ nguyên anh không có tấn cấp, Tạp Tắc Nhĩ bỗng nhiên bối rối, Diệp Thần lúc này mới biết được. Kinh nghiệm cùng hưởng không chỉ là giá trị kinh nghiệm của mình sẽ chia cho Tạp Tắc Nhĩ, mà điểm kinh nghiệm của Tạp Tắc Nhĩ cũng sẽ chia cho chính mình. Thế thì lời quá A, kiểu tổ đội trong game Á, những viên kim đan của tu sĩ kết đan kỳ này đều là đồ tốt. Không thể buông tha, Tạp Tắc Nhĩ nói, Diệp Thần lúc này mới nói, kim đan đúng là đồ tốt, một số tu sĩ trúc cơ tầng 10. Trúc cơ đỉnh phong, nếu như mãi không đột phá nổi, có thể luyện hóa kim đan của tu sĩ kim đan kỳ khác. Như thế liền có thể trở thành kết đan kỳ. Tuy nhiên cái này có tệ hại là, về sau đều không thể tu luyện đột phá được đại cảnh giới. Nhất định phải thông qua luyện hóa như thế tiếp tục. Đinh, phát hiện kim đan cấp 7, có thôn phệ hay không? Thanh âm hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Diệp Thần giật mình, hóa ra là còn có thể thôn phệ kim đan, cũng không biết sau khi thôn phệ kim đan sẽ có chỗ tốt gì. Có, Thôn phệ, đinh, thôn phệ kim đan, đạt được 5.000 điểm kinh nghiệm. CMNN, hóa ra thôn phệ kim đan cũng có thể đạt được điểm kinh nghiệm. Đây chính là thoải mái đến muốn lật trời a, đinh. Thôn phệ kim đan, đạt được 5.170 điểm kinh nghiệm. Đinh, tạp tắc nhĩ tấn cấp. Đẳng cấp trước mắt là cấp 4 trung kỳ. Đinh, thôn phệ kim đan, 11 viên kim đan. Cho Diệp Thần mang đến gần 6 vạn điểm kinh nghiệm. Chỉ tiếc là bây giờ Diệp Thần còn chưa có hoàn thành nhiệm vụ tấn cấp. Đẳng cấp không thể tăng lên. Điểm kinh nghiệm chỉ có thể tích lũy. Điểm tích lũy kinh nghiệm bây giờ của Diệp Thần đã có 8 vạn. Chắc hẳn sau khi tấn cấp, điểm kinh nghiệm có thể khiến tu vi của hắn tăng lên trên diện rộng. Đây là tình huống như thế nào? Tu vi của ta, làm sao lại tăng trưởng nhanh như vậy? Tạp tắc nhĩ cực kỳ chấn kinh. Hắn không hiểu được, chuyện vừa mới xảy ra ở trên người hắn là như thế nào? Đừng ngạc nhiên, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thăng cấp. Diệp Thần nói xong, sau đó lựa chọn một cái linh khí trung phẩm thượng giai. Hướng phương hướng Ma Vân Thành tiến đến, có tạp tắc nhĩ trợ giúp, bất kể là ai, vậy cũng chỉ là một chữ. Giết, tốc độ phi hành của linh khí trung phẩm thượng giai chính là nhanh hơn. Lúc sắp đến Ma Vân Thành, Diệp Thần chợt phát hiện tình huống dường như có chút không thích hợp. Bởi vì, chiến đấu ba đông quá dồn dập, giống như có rất nhiều người đang chiến đấu. Khi Diệp Thần tới gần xem xét, không khỏi kinh hãi. Dưới mặt đất, trên bầu trời, phi kiếm bay khắp nơi như ong vỡ tổ, huyết dịch tung tóe đầy trời. Thanh âm gào thét, thanh âm gào thảm, là tà tộc, tạp tắc nhĩ từ bên trong không gian hệ thống đi ra. Tà tộc đang tấn công tòa thành trì này. Diệp Thần trong lòng giật mình, hóa ra những người da đen này chính là tà tộc. Xác thực, những người da đen này so với nhân loại không khác nhau là mấy. Ngoại trừ có đôi mắt màu lam. Phần gáy bộ vị còn có một khối vảy màu xanh lam. Những thứ khác đều cùng nhân loại không có khác nhau lắm. Đi giết những tà tộc này. Diệp Thần mở miệng, tạp tắc nhĩ tuân mệnh vọt xuống dưới. Diệp Thần cũng vọt xuống dưới. Loại đại hỗn chiến này, Diệp Thần nếu như sử dụng súng laser, vậy khẳng định sẽ ngộ thương nhân tộc. Đinh, giết chết tà tộc cấp 2 hậu kỳ. Đạt được 240 điểm kinh nghiệm. Đinh, giết chết tà tộc cấp 3 trung kỳ, đạt được 6.897 điểm kinh nghiệm. À, đúng rồi, ta tại sao không có nghĩ đến, tạp tắc nhĩ đánh giết tà tộc cấp 3, sẽ tính điểm kinh nghiệm lên trên người của ta. Ta chỉ cần không giết chết tà tộc cấp 3, liền sẽ không tấn cấp kết đan kỳ. Như thế mỗi lần tà tộc cấp 3 bị tạp tắc nhĩ giết chết, cũng coi là vượt qua một cái đại cảnh giới giết quái. Có thể gia tăng 100% điểm kinh nghiệm, ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này tích lũy điểm kinh nghiệm. Đến cuối cùng lại hoàn thành nhiệm vụ tấn cấp, a ha, ta tự nhiên thấy mình càng ngày càng thông minh a, chẹp chẹp. Điểm kinh nghiệm a, ta tới đây. Sau khi nghĩ rõ ràng những vấn đề này, Diệp Thần tận lực tránh đi tà tộc cấp 3, hoặc là đem tà tộc cấp 3 ném cho tạp tắc nhĩ. Tạp tắc nhĩ cảm nhận được tu vi mình đều sẽ tăng lên một số khi chính mình mỗi lần giết chết một tên tà tộc. Vậy nên càng hăng hái xông lên giết, giết quên cả trời đất luôn. Khốn nạn, là nguyên anh kỳ cao thủ. Để tướng quân cấp 4 của chúng ta xuất động, có một tên tà tộc thống lĩnh phát hiện ra sự tồn tại của tạp tắc nhĩ. Lập tức có ngay hai tên tà tộc cấp 4 xông lên. Diệp Thần trong lòng giật mình. Tạp tắc nhĩ lại không sợ hãi một chút nào. Tiếp lấy nghênh đón, mau nhìn, là Nguyên Anh Kỳ Lão Tổ. Ma Vân Thành chúng ta được cứu rồi. Nguyên Anh Kỳ Lão Tổ chắc chắn có thể đánh lui những tên tà tộc đáng chết này. Không sai, ta nhìn thấy Nguyên Anh Lão Tổ còn chém giết chết mấy tên tà tộc cấp 3. Không tốt, là tà tộc cấp 4. Hơn nữa còn có hai tên. Chạy mau a, những người này. Vốn còn tưởng rằng là sẽ còn có thể sống sót, thế nhưng khi nhìn thấy hai tên tà tộc cấp 4 xuất hiện, trong nháy mắt liền đã mất đinh khả năng tin tưởng vào sự sống. PS ha ha, đọc cũng hay nha, cũng khác khác mấy chuyện khác, cơ bản là hay, rất là hay, tạm thời cho đến thời điểm hiện tại là như vậy ạ, ủng hộ đi. like Facebook đi, click ta thích đi, tặng kim phiếu đi, tặng tử linh thạch đi. Ta vừa dịch vừa đọc cũng cảm thấy ham đây. Khả năng quyết định dịch tiếp vài chương nữa, cách chương.